Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, tin chiến thắng nhập kinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An. Giữa hè đã qua, nhưng thời tiết như cũ nóng có chút khác thường. Năm nay mùa hè Lý Thế Dân có chút cao hứng, bởi vì là có chuyện vui. Hoàng hậu trưởng tôn lại cho hắn sinh một hoàng tử, nổi tiếng kêu Lý Trì. Đây là hoàng hậu trưởng tôn cái thứ ba hoàng tử. Hoàng hậu nhiều con, ở Lý Thế Dân xem ra là một chuyện tốt, biểu thị bọn họ đại đường có thể vạn thế dài tích chữ. Cho nên, làm cái này hoàng tử ra đời lúc này Lý Thế Dân không chỉ có trực tiếp cho hắn phong vương. Hơn nữa còn vì thế tiểu xá liền một chút thiên hạ. Mà đang ở Lý Trì đầy tháng ngày này, vùng kinh sở lại đột nhiên đưa tới tin tức. Thánh thượng, Tần Hầu gia truyền tới tin tức, nói quân phản loạn đã bình định. Tin tức này truyền tới sau đó, Lý Thế Dân cùng quần thần quả thực hưng phấn một cái. Lý Thế Dân lại là cảm giác được mình cái này hoàng tử Lý Trì, nhất định chính là hắn đại đường ngôi sao may mắn, mới vừa tròn tháng. Phản loạn liền ổn định. Được, được, a, đây là chuyện tốt. Lý Thế Dân hưng phấn vừa nói. Mà ngay tại lúc này, truyền tin quan viên lại tiếp tục nói. Thánh thượng, hầu gia ở tin chiến thắng lên nói. Sở vương sở dĩ dám mưu phản, là bởi vì là sở đất có một nơi mỏ sắt. Sở vương đào mỏ chế tạo binh khí, lúc này mới có thực lực tạo phản. Hôm nay, hầu gia đã khống chế mỏ sắt. Hơn nữa, hầu gia muốn khai thác mỏ sắt, là ta đại đường chế tạo một nhóm thần binh lợi khí, đặc biệt mời thánh thượng phê chuẩn. Cái này sau khi nói xong, trong triều nhất thời liền lại có không giống nhau tình huống. Diệt phản loạn là chuyện tốt, mọi người không biết cảm thấy có cái gì, nhưng tiếp tục chế tạo binh khí, mọi người cũng không vui. Thánh thượng, binh giả bất tường vậy, hôm nay ta đại đường binh khí đã quá dùng, cần gì phải lại chế tạo? Đúng vậy, thánh thượng, nếu phát hiện mỏ sắt, đây là chuyện tốt, nhưng sao không dùng những thứ này mỏ sắt chế tạo một ít nông cụ tới phát triển nông nghiệp đâu? Không sai, hôm nay ta đại đường đã có thiên hạ, mặc dù không còn như ngựa thả Nam Sơn. Nhưng vậy bây giờ không có cần thiết lại chế tạo binh khí. Xin thánh thượng không muốn phê chuẩn Tần Thiên mời. Ngoặc kép, người phản đối không thiếu. Lý Thế Dân nhưng là rơi vào trầm tư. Đại đường binh khí đã quá dùng. Tần Thiên vì sao còn phải chế tạo binh khí? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đại đường binh khí không thật lợi hại sao? Nghĩ như vậy lúc này đột nhiên Trình Giảo Kim đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên tấu chương lên đã nói, muốn chế tạo thần binh lợi khí, nếu là thần binh lợi khí, đoạn không phải chúng ta bây giờ binh khí có thể so. Đây là tăng lên ta đại đường binh lực cơ hội tốt à? Tại sao có thể cự tuyệt? Trình Giảo Kim nói xong, lại có một người đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Lô Quốc Công nói có lý. Thêm nữa, ta đại đường mặc dù đã nhất thống, nhưng bốn phía cường địch nhưng cũng không thiếu à. Không tăng cường binh lực xây dựng làm sao có thể phải. Chúng ta còn muốn tiêu diệt đột quyết, rửa nhục trước đây. Đúng vậy, chính là, thánh thượng, hầu gia nếu là có thể chế tạo ra thần binh lợi khí tới. Thần liền giúp đỡ, chấm ngoặc kép. Ủng hộ và phản đối rất nhanh tại triều đường lên dùm beng. Lý Thế Dân nhìn những tình huống này, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Bây giờ, hắn có thể khẳng định Tần Thiên chính là muốn chế tạo thần binh lợi khí. Chẳng qua là, bọn họ đại đường binh khí đã rất tân tiến. Tần Thiên có nắm chắc chế tạo ra lợi hại hơn binh khí sao? Nếu như không có nắm chặt, chỉ như vậy để cho Tần Thiên đi làm, đối với đại đường mà nói, lại là sức người và tài lực lãng phí à? Đối với Lý Thế Dân mà nói, Đây là một chàng đánh cuộc. Suy nghĩ hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục đã quyết định. Tốt lắm, nếu Tần Ái Khanh có năng lực chế tạo ra thần binh lợi khí tới, vậy hãy để cho hắn chế tạo, tốt lắm. Truyền lệnh xuống, để cho Tần Ái Khanh hộ tống Gang hồi kinh, ở kinh thành bày binh khí cục, đặc biệt để cho hắn tới chế tạo thần binh lợi khí. Lý Thế Dân quyết định xong sau đó, quần thần cũng không có nói thêm gì nữa. Lâm triều thối lui, thời tiết như cũ rất nóng. Lý Thế Dân trở lại hậu cung sau đó, trực tiếp đi Hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung, mới vừa sanh xong đứa trẻ không bao lâu. Hoàng hậu trưởng tôn cả người lộ vẻ được còn có chút yếu ớt. So với trước kia, cũng càng nở nang liền một ít. Bất quá như vậy nở nang, nhưng là Lý Thế Dân thích nhất. Hoàng hậu, đoán một chút ngày hôm nay có tin tức tốt gì. Vừa tiến đến, Lý Thế Dân liền nói. Lúc này Hoàng hậu trưởng tôn đang ôm Lý Trì. Sau khi nghe nói như vậy, cười nói, ta cũng không phải là bán tiên. Nơi đó biết có tin tức tốt gì. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nói, Tần Thiên bọn họ đem Sở Vương phản loạn cho ổn định. Ngày hôm nay đúng lúc là chị mà đầy tháng. Chị mà nhất định chính là ta đại đường ngôi sao may mắn à. Chấm quyết định, lúc xế chiều, là hắn cử hành tiệc đầy tháng. Còn nữa, cho hắn đất phong, bây giờ liền cho, đối với mình cái này hoàng tử. Lý Thế Dân thích không được. Đây là hắn thành là hoàng đế sau đó. Hoàng hậu là hắn sanh cái đầu tiên hoàng tử. Hắn một sanh ra được, thân phận liền tôn quý không thể nói à. Lý Thế Dân một lần nữa hưởng thụ cái loại đó làm phụ thân cảm giác. Thật ra thì, theo con mình càng ngày càng nhiều, Lý Thế Dân đối với phía sau mấy hài tử này ra đời thời điểm tâm tình đã tương đối bình thản. Hoàng hậu trưởng tôn sinh thái tử Lý Thừa Càn lúc này hắn mới bất quá tới tuổi 20. Đột nhiên làm phụ thân, lúc ấy hắn kích động cũng có chút không dám tin. Sau đó, như vậy cảm giác càng ngày càng nhạt, thậm chí xu hướng với không có. Có lúc, nếu như không phải là cung nhân báo lại, hắn cũng không biết mình lại làm cha. Nhưng lúc này đây, theo Lý Trì ra đời, hắn lại cảm nhận được năm đó kích động, mà làm cha thương trở về lúc này hắn liền không nhịn được nghĩ đem hết thảy tất cả cũng cho đứa bé. Này, chẳng qua là, Hoàng hậu trưởng tôn nghe xong hắn nói nhưng lắc đầu một cái. Thánh thượng, chúng ta đã nói xong, chị mà tiệc đầy tháng không làm, hôm nay triều đình khó khăn, hết thảy làm tiết kiệm thì tiết kiệm, về phần chị mà đất phong cũng không cần gấp, hắn mới bay lớn à, cho hắn đất phong làm gì? Hoàng hậu trưởng tôn khá có một chút khiển trách ý nghĩa. Nhưng hắn nhưng vừa nói câu câu có lý, Lý Thế Dân cũng là quá mức hưng phấn, cho nên mới nói lên làm tiệc đầy tháng, cho đất phong. Hiện nay bị hoàng hậu trưởng tôn vừa nói như vậy, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Hai người lại nói mấy câu sau đó, Lý Thế Dân đi ngay ngự thư phòng vội vàng đi. Hoàng hậu trưởng tôn nhìn trong ngực Lý Trì, nhưng là đột nhiên thở dài một cái. Chị con à, chị mà, không biết ngươi ra đời, có phải hay không đúng? Trên đời mẫu thân cũng yêu con mình, đặc biệt là đứa bé. Nhưng hoàng hậu trưởng tôn không giống nhau. Nàng sanh ra mỗi một cái hoàng tử đều có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Sanh nhiều, cái này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt cũng sẽ càng kịch liệt. Lý Thế Dân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đổ máu, nàng lo lắng sau này mình mấy cái này hoàng tử lại phải dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, ở Lý Thế Dân sẽ đối Lý Trì đối đãi đặc biệt lúc này nàng liền trực tiếp cự tuyệt. Cho nhỏ hoàng tử quá nhiều sủng ái, sẽ để cho hắn tràn vào sinh dã tâm. Mà đây đối với thái tử cũng là không công bình. Làm là đại đường chữ quân, hắn theo lý đạt được Lý Thế Dân càng nhiều hơn quan tâm mới được. Mà Lý Thế Dân cũng cần làm như vậy. Hắn muốn đánh tiêu một số người khác ý niệm,